Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 316, ngay cả 1.000.000 tên đều vào không được. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Dakero. Tại trong khi mọi người bạo động, Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói, từ đâu tới con ruồi, lăn. Ngươi nói cái gì? Vạn Long khẽ giật mình, nhìn hằm hằm Diệp Vô Trần. Lúc này, A Lực khẽ vươn tay, khoác lên đối phương trên bờ vai, trực tiếp đem đối phương ném ra quảng trường. A Lực hiện tại đã là nhân hoàng nhị trọng, cái này Vạn Long mặc dù cũng là nhân hoàng nhị trọng cao thủ, nhưng là ở trước mặt A Lực ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Đám người gặp cung thân vương gia tiểu vương gia Vạn Long lại bị trực tiếp ném bay, đều là giật mình. Các người, làm càn, Vạn Long hộ vệ bên người giống giận liền muốn xông lên, nhưng đều bị một cỗ lực lượng vô hình đánh bay. Lực lượng vô hình chính là Nạp Lan Hùng ra tay. Diệp Vô Trần này quá tùy tiện đi, ngay cả cung thân vương phủ tiểu vương gia Vạn Long cũng dám trực tiếp ném bay. Có thánh môn lão tổ sợ hãi. Đây coi là cái gì, dưới tay hắn ngay cả trung ương thánh triều hộ vệ thống lĩnh cũng dám trực tiếp quất bay. Nghe nói trước mấy ngày, La Nhất Lộ đại nhân muốn gặp hắn, hắn vậy mà đều dám trực tiếp cự tuyệt, còn đem La Nhất Lộ đại nhân ái đồ sở tất đánh. Cái gì? Ngay cả La Nhất Lộ đại nhân cũng dám cự tuyệt. Bốn phía các phương cao thủ chấn động, Nạp Lan Hùng nhìn một bên hồn trí một chút, về sau gặp được loại sự tình này, ngươi như lại không ra tay, vậy ngươi cũng không cần lại đi theo đại nhân. Vừa rồi Vạn Long hộ vệ bên người muốn ra tay với Diệp Vô Trần, thế nhưng là cái này hồn trí đứng ở nơi đó, cũng không dám xuất thủ ngăn cản. Một cái nô tài, lại không hộ chủ, dạng này nô tài, muốn có ích lợi gì? Hồn trí lúng ta lúng túng, Ea nói. Vâng, tiền bối, tại trong khi mọi người nghị luận, Diệp Vô Trần đi tới báo danh địa điểm, báo danh. Bất quá, lúc rời đi, lại gặp Vạn Diễm, Vạn Thiến hai nữ. Vạn Thiến cũng là đến báo danh. Vạn Diễm gặp lại Diệp Vô Trần, đôi mắt đẹp có chút phức tạp. Diệp Vô Trần mấy ngày nay sự tình, nàng cũng nghe nói, nàng cũng rất hiếu kỳ, lấy Huyễn Linh đại nhân thân phận tôn sư, tại sao lại đem đến Diệp Vô Trần một cái thần hồn cảnh phủ đệ đi ở lại, mà lại hoàn toàn không để ý trung ương thánh thành chúng phương cao thủ ánh mắt. Gặp Diệp Vô Trần cũng tới báo danh, Vạn Thiến nhịn không được nói. Ngươi một cái thần hồn cảnh báo danh giải thi đấu trận pháp, đến lúc đó sợ là ngay cả 1.000.000 tên cũng vào không được. Lần này giải thi đấu trận pháp, 3 ngày qua báo danh đệ tử cơ hồ đều là nhân hoàng trở lên, mà lại rất nhiều đều là đại đế, coi như không phải nhân hoàng, cũng là tiếp cận nhân hoàng tồn tại, giống Diệp Vô Trần một cái thần hồn cảnh báo danh giải thi đấu trận pháp tuyệt đối là gần như không tồn tại. Có đúng không? Diệp Vô Trần sắc mặt lạnh nhạt, Vạn Diễm cũng tốt tâm nhắc nhở, người hay là không cần báo danh tham gia, không phải vậy, đến lúc đó trên trận pháp lôi đài, rất nhiều đệ tử sợ là đều sẽ đối với ngươi hạ nặng tay. Truy cầu, ngưỡng mộ Huyễn Linh đại nhân cao thủ thực sự quá nhiều, đến lúc đó những người này, khẳng định sẽ mượn lôi đài để gia tộc báo danh đệ tử đối với Diệp Vô Trần hạ nặng tay. Những người khác không nói, La Nhất Lộ liền chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội lần này. Diệp Vô Trần thủ hạ đem La Nhất Lộ ái đồ sở tất đánh sự tình, nàng cũng nghe nói. Cảm ơn người hảo ý, Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói, sau đó cùng Nạp Lan Hùng A Lực mấy người rời đi. Gocchuyenaudio.com. Bất quá, đi vài bước Diệp Vô Trần đột nhiên quay đầu lại, nhìn xem Vạn Thiến. Ta nếu là ngay cả 1.000.000 tên đều vào không được, cái kia Vạn Thường Thanh ngay cả 10.000.000 tên đều vào không được. Diệp Vô Trần cùng Nạp Lan Hùng mấy người rời đi, Vạn Thiến, Vạn Diễm cùng đám người khẽ giật mình, lập tức đám người nổ vang, Diệp Vô Trần này mới vừa rồi là có ý tứ gì? Hắn nói là thực lực của hắn so Vạn Thường Thanh cao hơn. Một vị gia tộc nguyên lão ngạc nhiên. Một cái thần hồn cảnh cũng dám nói thực lực so thiếu thánh Vạn Thường Thanh đại nhân cao. Một vị báo danh đệ tử nhịn không được suy thanh nở nụ cười. Diệp Vô Trần này, da mặt dày đến có thể, ta nhìn hắn là bị điên đi. Một vị báo danh đại đế cảnh thiếu chủ lắc đầu nở nụ cười. Chẳng lẽ hắn cảm thấy hắn có thể đoạt được lần này giải thi đấu trận pháp đệ nhất? Đám người cười một tiếng, một cái thần hồn cảnh cũng vọng tưởng lần này giải thi đấu trận pháp đệ nhất. Diệp Vô Trần này đầu óc có vấn đề, từng cái cao thủ đàm tiếu, nguyên bản ngưỡng mộ Huyễn Linh trận pháp sư liền rất nhiều, cho nên, tại biết Huyễn Linh đem đến Diệp Vô Trần phủ đệ ở lại về sau, Diệp Vô Trần liền trở thành những này trận pháp sư trong lòng công địch. Vạn Thiến nhìn xem Diệp Vô Trần rời đi thân ảnh, cũng là có chút tức giận, đối với Vạn Diễm nói. Thất tỷ, ngươi nghe một chút người này mới vừa nói cái gì, nói nếu là hắn ngay cả 1.000.000 tên đều vào không được, thập ca ngay cả 10.000.000 tên đều vào không được. Liền hắn, cũng xứng cùng thập ca đánh đồng. Hơn nữa còn cố ý gièm pha chúng ta thập ca. Vạn Thiến càng nói càng tức. ta vừa mới bất quá là hảo tâm nhắc nhở hắn, để hắn một cái thần hồn cảnh có tự mình hiểu lấy, hắn cho là hắn kích hoạt lên một cái giang sơn đại trận, liền có thể cùng chúng ta thập ca nổi danh. Hắn cũng không chiếu chiếu tấm gương. Nạp Lan Hùng cùng Diệp Vô Trần rời đi quảng trường, nghe phía sau đám người nghị luận nhướng mày. Có muốn hay không ta xuất thủ, đem bọn hắn toàn bộ diệt. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Nhiều chuyện tại người ta trên thân, người ta ưa thích nói thế nào, đó là người ta tự do. Một trận, chờ đến giải thi đấu trận pháp, bọn hắn tự nhiên sẽ im miệng. Diệp Vô Trần trở về đại thế phủ đệ, mà Diệp Vô Trần báo danh sự tình, rất nhanh, liền có người bẩm báo cho thiếu thánh Vạn Thường Thanh. Hắn là ngay cả 1 triệu tên đều vào không được, vậy ta ngay cả 10 triệu tên đều vào không được. Vạn Thường Thanh nghe được bẩm báo, cũng là khẽ nở nụ cười, đối với bên người vị kia thánh tổ thập trọng cao thủ cười nói. Diệp Vô Trần này, hay là thật thú vị nha, vị kia thánh tổ thập trọng cao thủ cười nói. Rất nhiều người đều hy vọng thông qua gièm pha thiếu thánh, sau đó nâng lên chính hắn thân phận, Diệp Vô Trần này cũng không ngoại lệ. Vạn Thường Thanh lắc đầu, lúc đầu ta còn cảm thấy hắn có chút uy hiếp, hiện tại xem ra, là ta xem trọng hắn. Vị kia thánh tổ thập trọng cao thủ tên Thiên Huyền, chính là thượng cổ cổ tộc cao thủ, hắn cười nói. Diệp Vô Trần này, coi là phía sau có Huyễn Linh đại nhân tay hắn chỗ dựa, làm việc không cố kỵ gì, thậm chí ngay cả La Nhất Lộ ái đồ cũng dám đánh. Lần này trên giải thi đấu trận pháp, La Nhất Lộ đại nhân, chắc chắn sẽ không buông tha hắn, đến lúc đó trên lôi đài, hắn sợ là sẽ phải đã chết rất thảm. Vạn Thường Thanh gật đầu, đổi đề tài. Góc truyện audio.com, lần này giải thi đấu trận pháp, Bạch Đế phát báo danh không có. Hắn thấy, lần này giải thi đấu trận pháp duy nhất có tư cách cùng hắn tranh đoạt đệ nhất chính là Bạch Đế Phát. Lần này giải thi đấu trận pháp hạng nhất được tuyển trung ương trận pháp sư tổng công hội thiếu hội trưởng, đối với Bạch Gia rất trọng yếu, Bạch Đế Phát chính là không muốn tham gia, gia chủ Bạch Gia cũng sẽ để hắn tham gia. Thiên Huyền nghĩ nghĩ, nói ra. Vạn Thường Thanh ừ một tiếng, cười nói. Năm đó, ta cùng hắn nho nhỏ tỉ thí một ván, bất phân cao thấp, lần này, rốt cục có thể trên lôi đài cùng hắn hảo hảo tỉ thí một phen. Mấy năm này, hắn trận pháp lại có đột phá, đã đạt tới thiên địa vạn vật đều có thể thành trận cảnh giới, hắn tin tưởng, Bạch Đế Phát không phải là đối thủ của hắn. Mà La Nhất Lộ khi biết Diệp Vô Trần báo danh giải thi đấu trận pháp về sau cười. Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm đường chết thì nên trách không được ta. Sau đó đối với đệ tử Sở Tất nói. An bài thật kỹ một chút, đến lúc đó ta muốn hắn trên lôi đài chết không nhắm mắt. Cách chương.